Thôn Vân Thú trọng giáp đầy người, trọng giáp đều là màu xanh nhạt, nhưng kình phiến chỗ trán lại là màu xanh đậm, chớp động lên một loại ánh sáng yêu dị như kim loại, hơn nữa, chung quanh cái trán cũng không có loạn lưu hư không phòng hộ, hoặc là con Thôn Vân Thú này ngốc nghếch, hoặc là chính nó vô cùng tin tưởng thanh sắc lân phiến kia. Chỉ cần đánh vỡ lân phiến kia, đoạt lấy mệnh châu của nó, Thôn Vân Thú liền xong đời. Chỉ sợ không đơn giản như Vaia. Đương nhiên, đó là chỗ phòng hộ lợi hại nhất Thôn Vân Thú, coi như là kình lực toàn thân cộng lại cũng không thể ảnh hưởng đến chỗ phòng hộ đó. Như vậy thì còn đánh cái rắm gì, tốt hơn hết là chạy cho nhanh a. Chu Báo kêu lên, tận dụng thời cơ, cơ hội không có lần hai đâu, ta vừa rồi không có nói ngươi đi phá vỡ phòng ngự của nó. Sóng tinh thần thanh linh truyền ra một hồi cười lạnh, cách trương.